Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chơi điểm kích thích. Tốt, số 38 kỹ thuật viên tiểu ái vì ngài phục vụ. Tiểu ái ngòn ngọt cười, lúc này liền quỳ gối Tống Kiệt bên người. Tiểu ái tướng mạo là không thể chê, kia là nhất tuyệt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan. Hình dạng rất là vũ mị, đặc biệt là kia một đôi như nước trong veo con mắt. Phảng phất sẽ câu hồn, để cho người ta kìm lòng không được liền sẽ rơi vào đi. Mà nàng dáng người, càng là như ma quỷ dáng người. Toàn bộ thân hình đều là S hình, đặc biệt là nàng hướng Tống Kiệt bên người một quỳ. Kia gợi cảm bờ mông lập tức bày ra. Tống Kiệt lúc đầu trong lòng nhớ thổ địa ra sự tình. Nhưng là tiểu ái vừa xuất hiện, Tống Kiệt thế mà đem chuyện này cấp quên mất. Một lòng nhào vào tiểu ái trên thân, mà tiểu ái lúc này cũng duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ. Cái gặp tiểu ái tay nhỏ tại Tống Kiệt trên đùi không ngừng vò động. Loại kia tê tê dại dại cảm giác thoải mái, cảm giác kém chút nhường Tống Kiệt kêu thành tiếng. Tiểu ái rất biết xoa bóp, nàng một bên xoa bóp, một bên nhìn xem Tống Kiệt, con mắt tựa hồ tại phóng điện, càng là hữu ý vô ý ở giữa cúi người, trước ngực kia trắng nõn lập tức hiện ra ở Tống Kiệt trước mắt. Tống Kiệt lập tức nuốt nước miếng một cái này nha là đang câu dẫn hắn đâu, Tống Kiệt sức chống cự nhưng không có cường đại như vậy. Bị tiểu ái như thế nhất câu dựng. Trong lòng của hắn đã có không thuần khiết ý nghĩ. Khụ khụ, tiểu ái a, các ngươi nơi này kỹ thuật viên cũng giống như ngươi xinh đẹp như vậy sao? Tống Kiệt nhíu mày cười nói. Tiểu ái nhu thuận đáp. Chúng ta nơi này so ta xinh đẹp tỉ tỉ nhiều nữa đâu. Ta điểm ấy tư sắc, nhưng không dám nhận. Nghe vậy, Tống Kiệt cười một chút. Tiểu ái tư sắc đã quốc sắc thiên hương. Tống Kiệt cũng không tin cái này huy hoàng tẩy cước thành còn có thể có so tiểu ái càng xinh đẹp kỹ. Thuật viên, a, nghe nói, các ngươi nơi này có sang trọng phòng khách phục vụ a. Nói đến đây, Tống Kiệt đã bắt đầu không đứng đắn cười lên. Như thế nào sang trọng phòng khách phục vụ? Nói đơn giản một chút, chính là cô nam quả nữ chung sống một phòng. Củi khô lửa bốc hết sức căng thẳng. Tiểu ái nghe xong, lập tức bạch Tống Kiệt một chút. Có a, bất quá sang trọng phòng khách phục vụ. Thế nhưng là có chút quý nha. Bao nhiêu tiền? Tống Kiệt hỏi, xem người đâu? Giống tiểu ái loại này bình đẳng tư sắc kỹ thuật viên. 2000 đồng liền có thể cầm xuống đâu? Tiểu ái nói, Tống Kiệt nghe xong, trong lòng mắng to hố cha. 2000 đồng chơi một lần. Cái này mẹ hắn cũng quá quý. Bất quá Tống Kiệt lại xem xét tiểu ái tư sắc cùng dáng người. Nghĩ thầm đây cũng là nơi này xinh đẹp nhất kỹ thuật viên. Muốn 2000 khối cũng không quý. Tống Kiệt là cái khống chế không nổi tự mình dục vọng người. Tinh trùng vừa lên não. Hắn liền khống chế không nổi tự mình nửa người dưới. Đi, cho ca đến tái sang trọng phòng khách phục vụ. Tiểu ái lúc này vũ mị cười một tiếng, theo Tống Kiệt bên người đứng lên, mang theo Tống Kiệt hướng về một bên hành lang đi đến. Mà Tống Kiệt cũng là cười hắc hắc, xoa xoa tay liền theo tiểu ái hướng về một bên khác hành lang đi đến. Sau đó không lâu, Tống Kiệt cùng tiểu ái liền xuất hiện tại một gian trong rạp. Cái gọi là sang trọng phòng khách. Kỳ thật cũng chỉ là một gian có được một chương siêu cấp giường lớn gian phòng mà thôi. Trừ giường, liền chỉ còn lại cái khác một chút tình thú vật dụng. Vừa mới tiến gian phòng, Tống Kiệt liền có chút khỉ gấp. Cái gặp Tống Kiệt cười hắc hắc, trực tiếp cởi xuống tự mình áo. Hai tay để trần trực tiếp hướng về tiểu ái bổ nhào qua. Hắc hắc, tiểu ái, ca đến. Tống Kiệt cười hắc hắc, trong mắt tiểu ái thân ảnh cũng là cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Ái thế mà một cái linh mẫn quay người, tránh thoát nhào tới Tống Kiệt. Bịch một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp té nhào vào trên giường, xoay đầu lại xem xét. Cái gặp Tiểu Ái trong tay đã cầm một cây dây lưng. Hắc hắc, đừng như thế khỉ gấp nha, không bằng chúng ta chơi điểm kích thích. Tiểu Ái chớp mắt, cười một tiếng. Kích thích, Tống Kiệt nháy mắt mấy cái, nhìn xem Tiểu Ái, lại nhìn xem kia dây lưng. Trong lòng lập tức nghĩ đến nữ vương cùng nô bộc cố sự. Tốt tốt tốt, đến điểm kích thích. Tống Kiệt lúc này liền đáp ứng xuống tới. Tiểu Ái mỉm cười, lúc này nàng liền đem dây lưng chụp trên tay Tống Kiệt cùng trên bàn chân. Tống Kiệt cả người hoàn toàn bị khống chế. Lại sau đó, Tiểu Ái trực tiếp ngồi trên người Tống Kiệt, thân thể bắt đầu lay động. Tại lay động phía dưới, Tống Kiệt rất nhanh liền có sinh lý phản ứng. Hắn mở to hai mắt, muốn đem Tiểu Ái đè dưới thân thể hung hăng sủng ái một phen. Lại phát hiện tự mình căn bản không động đậy. Tiểu Ái mỉm cười, tại lay động bên trong, cái gặp nàng cúi thấp đầu, hướng về phía Tống Kiệt thổi một ngụm mùi thơm, mà Tống Kiệt lại thấy được nàng trước ngực một màn. Bất quá lần này Tống Kiệt xem càng thêm cẩn thận. Tiểu Ái, ngươi, Tống Kiệt nói còn chưa nói ra miệng, Tiểu Ái lập tức dùng ngọc thủ che Tống Kiệt miệng. Xuyệt, không cần nói, Tiểu Ái dứt lời, vũ mị cười một tiếng, liền lại trên người Tống Kiệt lay động. Tống Kiệt cả người đều muốn sụp đổ, bởi vì Tiểu Ái chỉ là ở trên người hắn một mực lay động, cái gì khác đều không làm. Hết lần này tới lần khác Tống Kiệt còn không động đậy. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, tựa như một bát mì thịt bò bày ở trước mặt ngươi, mà ngươi nhưng không có đũa. Loại kia không có chỗ xuống tay cảm giác thật làm cho Tống Kiệt sắp sụp đổ. Ngay tại Tống Kiệt suy nghĩ lung tung thời khắc, trong đầu của hắn hiện lên một đạo suy nghĩ. Đạo này suy nghĩ lóe lên qua, Tống Kiệt cả người đều không bình tĩnh, bởi vì hắn loáng thoáng giống như nhớ kỹ hệ thống đã từng cho hắn nhắc nhở. Thổ địa ra nửa người dưới tương đối sinh động, trước mặt Tiểu Ái nửa người dưới có vẻ như đã đủ sinh động, nàng có phải hay không là cái kia thổ địa ra đâu. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cả người đều xù lông. Nếu như nàng thật sự là thổ địa ra lời nói, kia nàng chẳng phải là một cái nam, hoặc là nói hiện tại là một cái đại lão gia tại Tống Kiệt trên thân lắc. Lúc này Tống Kiệt liền không bình tĩnh, nhưng là Tống Kiệt lại không cảm thấy trước mặt cái này Tiểu Ái là cái nam, bởi vì trên người nàng loại kia vũ mị khí tức quá nồng nặc. Không phải một cái đại lão gia có thể giả vờ mà lại Tống Kiệt cảm thấy. Thổ địa gia hẳn không có dạng này ham mê. Đột nhiên, Tống Kiệt linh cơ khẽ động. Nếu như nàng thật sự là thổ địa gia lời nói, đối với nhân gian một ít sự tình, nàng khẳng định là không biết, tỉ như huy hoàng tẩy cước thành bên trong có bao nhiêu tên kỹ thuật viên. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt xấu hổ cười một tiếng, mở miệng hỏi, đúng, Tiểu Ái, lần trước ta nhớ được các ngươi nơi này có một cái gọi là tiểu lệ nữ kỹ thuật viên. Nàng sống không tệ, nàng còn ở nơi này sao? Nói đến đây, Tống Kiệt rõ ràng phát hiện, Tiểu Ái ánh mắt bên trong xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, bất quá rất nhanh loại ánh mắt này liền biến mất. Tiểu Ái vũ mị cười một tiếng, a, Tiểu Lệ nha, nàng vẫn còn, bất quá, Tiểu Lệ sống nhưng không có ta tốt nha. Nói, Tiểu Ái còn tại Tống Kiệt trước mặt thổi một ngụm mùi thơm. Bất quá, Tống Kiệt lúc này buồn nôn đều nhanh nôn. Huy Hoàng tẩy cước thành có Tiểu Lệ sao? Đương nhiên không có, đây là Tống Kiệt biên ra thăm dò Tiểu Ái. Không nghĩ tới Tiểu Ái cứ như vậy mắc câu. Trước mặt cái này gợi cảm vũ mị Tiểu Ái, căn bản không phải cái gì số 38 kỹ thuật viên. Nàng chính là thổ địa gia. Cái gì gọi là chuyện hay?